tuyệt đối là điều khó có thể làm được. Trường ấn trong nháy mắt va chạm vào thanh long huyền đằng. Trường ấn xuyên thủng không gian, vô cùng nóng bỏng, đột nhiên đánh vào trên người thanh long huyền đằng. Dưới không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn vào, chỉ thấy đạo trường ấn này trực tiếp đánh vào phía trên thanh long huyền đằng. Thế nhưng chỉ khiến cho lưu quang màu xanh lắc lư một chút, cũng không thể nào làm rung chuyển tới thanh long huyền đằng. Cùng một lúc, thanh long huyền đằng mang theo uy năng khủng bố giống như sấm sét, hùng hăng bắn về phía Lục Thiêu Du. Tốc độ quá nhanh, thanh long huyền đằng khổng lồ trực tiếp đánh về phía trước, tựa như một khối thiên thạch màu xanh cực lớn. Mau lùi lại! Lục Thiêu Du quát khẽ một tiếng, lôi kéo Tử Yên nhanh lùi lại. Mặc dù hắn chỉ đánh ra một kích thăm dò, thế nhưng cũng không thật ngờ lại không có cách nào trùng chuyển thanh long huyền đằng kia. Cơ hồ là ngay lập tức, thanh long huyền đằng khổng lồ đánh vào chỗ Lục Thiêu Du vừa mới đứng. Dưới tiếng nổ mạnh, cả đạo thanh long huyền đằng khổng lồ giống như một thiên thạch màu xanh cực lớn từ phía trên trời rơi xuống. Cả ngọn núi khổng lồ trực tiếp run rẩy. Trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt. Trong đó có một cái khe lớn tới 100 mét, giống như đột nhiên bổ ra một khe nứt hơn 100 mét trên đỉnh núi vậy. Đã vụn bắn tứ tung cả ngọn núi lại động. Công kích khủng bố như vậy, Lục Thiên Du kéo tay Tử Yên xuất hiện ở phía xa, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh đội hình Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Tu Tông. Nhìn thấy cái khe lớn kia, Lục Thiên Du cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chủ đằng thanh long huyền đằng này không ngờ lại có uy lực mạnh như vậy. Lực lượng kinh khủng kia, Lục Thiên Du phỏng đoán, nếu như mình chịu một kích của nó, sợ rằng cũng không khả quan lắm. Một kích không trung, thanh long huyền đằng giống như là có đôi mắt vô hình, lần nữa đánh về phía Lục Thiêu Du, dường như đã bị Lục Thiêu Du làm cho tức giận. Thế tích cực lớn lần nữa phóng về phía của hắn. Hỗn trướng, thanh long huyền đằng khổng lồ đánh xuống, lại khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Tu Tông mắng to. Thanh long huyền đằng to như vậy đánh tới, đương nhiên bọn họ cũng bị liên lụy, không thoát khỏi. Nhanh tránh đi! Trần khí linh lực trên người của các cường giả tuôn ra, thân hình nhanh chóng lùi lại. Thanh long huyền đằng cực lớn đánh xuống, giống như nộ lòng rít gạo. Dường như Lục Thiêu Du đã sớm có sự chuẩn bị, lùi kéo Tử Yên lần nữa trốn thoát. Chỉ là người của Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Tú Tông lại không có may mắn như vậy. Cường giả có thể trốn, cũng không thiếu người thiếu thực lực. Thực lực yếu kém căn bản, không thể trốn thoát, đành phải bố trí thủ đoạn phòng ngự. Ngọn núi lay động, đá nứt vỡ, khe nứt lan tràn ra bốn phía. Kinh khí kinh khủng này khiến cho những người nằm trong tầm ảnh hưởng lập tức kêu lên những tiếng thảm thiết vô cùng. Lúc ấy, thân hình của Lục Thiêu Du và Tử Yên tiếp tục xuất hiện ở trong đội hình Ba Sơn Môn. Thanh long huyền đằng kia dường như mang thù, hai lần không có cách nào đánh trúng Lục Thiêu Du, cho nên lần lượt đánh tới. Chủ đằng mang theo uy năng khủng bố lần lượt phóng tới. Dưới va chạm mạnh mẽ như vậy, không gian bị phá hủy, ngọn núi run rẩy, vết nứt đen kịt xuất hiện trong không gian. Đám người Lan Lăng Sơn Trang đều nằm trong tầm ảnh hưởng của thanh long huyền đằng. Mấy cường giả tôn cấp bật đặc dị chống lại, chân khí linh lực chợt tuôn ra. Dưới cốt lực lượng mạnh mẽ như vậy, Gia Cát Tây Phong cùng với hai người có tu vi tôn cấp khác chống lại, chân khí linh lực va chạm với thanh long huyền đằng. Âm thanh trầm đục vang lên, công kích như thái sơn áp đảo của thanh long huyền đằng trong nháy mắt rút xuống. Công kích bực này thêm linh hồn áp chế khiến cho ba người Gia Cát Tây Phong biến sắc. Cơ hồ là cùng một lúc, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, đặc biệt còn có áp chế linh hồn đập vào thân hình ba người. Trong nháy mắt, Gia Cát Tây Phong và hai cường giả tôn cấp hoàn toàn không có cách nào chống lại. Khải giáp trên người rạn nứt, miệng phun ra máu tươi. Kinh khí khủng bố như vậy khiến không gian rốt cuộc không thể thừa nhận năng lượng khủng bố như thế. Trên không gian bắt đầu vang vọng tiếng ầm ầm, thân hình ba người tựa như chìm gãy cánh bắn ngược về phía sau. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, mất đi người bảo vệ, đám người Lan Lăng Sơn Trang, mấy trưởng lão vương cấp thực lực kém một chút đều bị làn tới. Hồn anh không thể trốn thoát, trực tiếp bị giết chết. Còn lại mấy người cũng hoảng hốt, nhào nhào mà trốn đi. Thế nhưng cả đám bị ảnh hưởng của kình phong cho nên cũng phun ra máu tươi. Cùng một thời gian, thân hình hai người Tử Yên và Lục Thiêu Du đã xuất hiện sau đường Vạn Thú Tông. Thanh long huyền đằng khổng lồ kia như hình với bóng, lần nữa như sấm sét lao tới. Hỗn trướng, đồ vô sỉ!

trường bào trong tay mạnh mẽ vung lên. Một đạo trường ấn màu vàng mang theo âm thanh sắc bén, hung hăng đánh về phía Lục Tiêu Du đang trốn tránh. Trước trường ấn lúc bấy giờ không gian dường như nứt vỡ, nhanh như thiểm điện phóng về phía Lục Tiêu Du. Uy thế kinh người tràn ngập thiên địa. Phòng vũ tôn giả này là vũ giả tam hệ. Sau khi đột phá vũ tôn cửu trọng, thực lực so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Lúc này ra tay cũng không điều tình với Lục Tiêu Du. Không ngờ phong phú tôn giả đã sớm có sự chuẩn bị. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trong nháy mắt này ngưng trọng. Một cỗ khí tức quỷ dị quanh thân lan tràn ra, trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian. Đồng thời, ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp đánh ra một đạo trường ấn nghênh tiếp. Trong sát na, hai đạo trường ấn hùng hăng va chạm vào một chỗ. Hai đạo trường ấn khủng bố va chạm. Trong sát na, hai đạo trường ấn va chạm vào nhau. Không gian phía dưới trực tiếp bị nghiền nát, lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Cả không trung hung hăng run rẩy. Một cỗ kinh khí kinh khủng hóa thành một cơn lốc hình tròn đột nhiên khuếch tán. Dưới cỗ kinh khí khủng bố này, tất cả mọi người chung quanh đều bị đẩy lui, cực kỳ chật vật. Cùng một lúc, thân ảnh của Lục Tiêu Du trực tiếp lùi lại, bàn chân lưu lại hai dấu chân sâu trên mặt đất, đã vụt bắn ra. Trong sơn động dưới lòng đất, Lục Tâm Đồng chăm chú nhìn vào dây mây màu xanh ở trong hồ nước bằng năng lượng. Đột nhiên dây mây màu xanh lại giống như độc xà, nhanh như thiểm điện, mang theo điện mang bàng bạc, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, như sấm sét phóng về phía Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng biến sắc mặt, trong tay xuất hiện một đạo khói độc phá không, trực tiếp va chạm với dây mây màu xanh. Đạo linh lực màu đen này của Lục Tâm Đồng căn bản không thể nào ngăn cản dây mây màu xanh, thậm chí còn suy yếu, giống như trong lúc vô hình đã bị áp chế. Không xong rồi. Trong lòng của Lục Tâm Đồng hoảng hốt, lực lượng thời gian được thi triển, khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng trong không gian, thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng, dây mây màu xanh kia lại giống như hình với bóng, tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của Lục Tâm Đồng. Ngay trong nháy mắt này, dây mây màu xanh quỷ dị này quấn quanh thân hình mềm mại của Lục Tâm Đồng. Vô số dây mây rậm rạp chăng chít trong nháy mắt quấn quanh toàn bộ thân hình Lục Tâm Đồng. Không xong rồi. Lục Tâm Đồng bây giờ kinh hãi, thúc giục tử linh hồn năng giáp, coi độc phù thiên cái địa tràn ra. Thế nhưng cũng không thể thoát khỏi đám dây mây màu xanh này. Linh hồn trong đầu cũng bị áp chế, khó có thể phản kháng. Dây mây màu xanh này tựa như độc xạ, mà mũi nhọn của nó lóe lên điện mang màu xanh. Điện mang màu xanh lóe lên, trong nháy mắt, bắn tới mi tâm của Lục Tâm Đồng. Nhìn từ xa, Lục Tâm Đồng giống như đang bị một đầu quái vật giống như dây mây thôn phệ. Phiền phức to rồi. Lục Tâm Đồng kinh hãi. Dây mây màu xanh quỷ dị này phóng vào trong đầu của nàng. Dây mây quỷ dị xâm nhập một đạo lục quang phóng vào trong óc của Lục Tâm Đồng, hóa thành một đạo thu ảnh cực lớn. Thu ảnh này giống như rồng mà không phải là rồng, toàn thân màu xanh lục, điện mang quanh quẩn. Thu ảnh này xuất hiện trong đầu Lục Tâm Đồng, lập tức nàng cảm nhận được uy áp tuyệt đối. Thu ảnh bây giờ rít gào, sau đó lao thẳng về phía hồn anh của Lục Tâm Đồng. Trong mắt hiện lên vẻ tham lam, cái miệng dữ tợn mở ra, mục tiêu chính là hồn anh của Lục Tâm Đồng. Trong không gian trong đầu của Lục Tâm Đồng, lập tức thúc giục hồn linh khí hình cung điện từ thủ hồn anh. Đầu thu hành màu xanh hùng hăng va chạm, cái đuôi lớn co lại, hồn linh khí phòng ngự trực tiếp đã bị đánh bay. Lục Tâm Đồng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệch. Đánh bay hồn linh khí, thu ảnh giống rồng này lập tức phóng tới hồn anh của Lục Tâm Đồng. Một cỗ uy áp linh hồn bàng bạc buông xuống, mất đi hồn linh khí phòng ngự. Lục Tâm Đồng khó có thể trông lại linh hồn áp bách cực lớn này. Hồn anh không thể nhúc nhích. Thu ảnh giống như rồng này rít gào một tiếng, mở cái miệng dữ tợn ra, lập tức đem hồn anh đang không cách nào nhúc nhích của Lục Tâm Đồng thôn phệ vào trong miệng. Trong chớp mắt, trong mắt của Lục Tâm Đồng hiện lên vẻ uể oải tuyệt vọng. Hồn anh bị cắn nuốt, hai con mắt vô lực nhắm chặt. Trên vực sâu, Lục Tiêu Du bị phong vũ tôn giả đẩy lui, cánh tay run lên, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngớt, cố gắng nuốt xuống ngụm máu tươi trực trào ra. Trong lòng cũng kinh ngạc, phong vũ tôn giả này đúng thật là không dễ trêu chọc. Một trường đẩy lui Lục Tiêu Du, thế nhưng trong lòng phong vũ tôn giả so với Lục Tiêu Du còn khiếp sợ hơn nhiều. Vừa rồi, hắn cũng không coi tên tán tu này vào trong mắt. Tối đa tên này chỉ có tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi. Dường như cũng không phải là vũ giả đơn hệ. Vốn hắn muốn một chiêu giải quyết người này, nhưng thật không ngờ, thanh niên mặc áo xanh này lại chống lại một trường của hắn, mà nhìn qua còn không có vấn đề quá lớn. Đây chính là điều khiến cho phòng vũ tôn giả kinh ngạc. Tuy rằng vừa rồi, hắn cũng không toàn lực ra tay. Thế nhưng dưới một trường kia, vũ tôn bát trọng cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại. Trên vực sâu, dây mây khổng lồ vừa rồi còn như tức giận ngập trời. Lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì mà không tiếp tục công kích Lục Tiêu Du. Chỉ giống như cự long ngẩng đầu, cảnh giác, không nhúc nhích. Khí tức bàng bạc lặng lẽ tràn ngập vào thân hình mọi người. Người này rất mạnh. Mắt nhìn thanh niên áo xanh chống lại một cường giả khủng bố như phòng vũ tôn giả mà lại không bị thương. Đám người Nhật Sát Các còn có mấy tán tu cùng với người của La Nàng Sơn Trang, Vạn Tú Tông trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhưng thực lực của phòng vũ tôn giả sợ rằng không ai không biết. Thế nhưng cũng không ai ngờ tới thực lực của thanh niên áo xanh kia lại mạnh đến như vậy. Khó trách dám ra tay với Hóa Vũ Tông. Phòng vũ trưởng lão chính là người này đánh chết hai vị trưởng lão Hòa Chân, Địa Chân, còn xuất thủ với Công Tôn Xuân Thu. Mắt nhìn Lục Thiêu Du, âm thanh của Công Tôn Hóa Nhai vang lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiêu Du. Lúc này có phòng vũ tồn giả, thù này đương nhiên phải báo, cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Nghe vậy, ánh mắt của phong vũ tôn giả biến đổi, hàn ý từ trong hai mắt bắn ra, nhìn về phía Lục Thiêu Du, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, thì ra là ngươi, dám động vào người của Hóa Vũ Tông ta, người chết chắc rồi. Âm thanh giận dữ như sấm rền vang, vang vọng trong không gian. Phong vũ tôn giả triệt để giận dữ, sát ý không chút che giấu, trực tiếp tập trung lên người Lục Thiêu Du. Thù này đương nhiên không thể không báo. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lạnh nhạt, đánh chết mấy người của Hóa Vũ Tông, hắn đã nghĩ tới phòng vũ tôn giả này rồi. Một phòng vũ tôn giả, Lục Thiêu Du biết rõ, người này không dễ trêu chọc, thế nhưng cũng không phải là không thể trêu vào. Liếc mắt nhìn phòng vũ tôn giả, âm thanh khàn khàn vang lên. Người của Hóa Vũ Tông trêu vào ta, đó mới là đáng chết, người có hiểu được đạo lý đó không hả? Phòng vũ tôn giả giận quá hóa cười, hàn ý trở nên ngập trời hơn bao giờ hết. Lúc bây giờ, tiếng cười đột nhiên chấn dứt, miệng quát. Vậy bây giờ, người trêu vào người Hóa Vũ Tông ta cũng phải chết. Lúc này, ngay cả thanh lôi huyền đằng, phòng vũ tôn giả cũng lười quản đến. Dù sao thực lực của đám người ở đây, hắn cũng không đặt vào trong mắt. Đánh chết kẻ này rồi, đi đoạt thanh long huyền đằng cũng không muộn. Tiếng quát vừa dứt, sát ý trong hai mắt phòng vũ tôn giả lan tràn ra. Bàn chân điểm xuống mặt đất, lăng không lao về phía Lục Thiêu Du, mang theo một cỗ năng lượng đáng sợ, hủy thiên diệt địa, phóng thẳng về phía Lục Thiêu Du. Thân hình phong vũ tôn giả lập tức đi tới trước người Lục Thiêu Du, tốc độ nhanh tới mức tận cùng. Đối mặt với phong vũ tôn giả, tự nhiên Lục Thiêu Du không thể khinh thường phong vũ tôn giả này. Tuy rằng mới đột phá vũ tôn cửu trọng không lâu, còn không bằng lão đệ nhị quỷ trong Cực Lạc Tam Quỷ. Thế nhưng, thực lực so với đệ quỷ tuyệt đối mạnh hơn không ít. Khí tức bàng bạc trên người phong vũ tôn giả lan tràn ra. Lục Thiêu Du bước ra một bước, nhưng gợn sóng trong không gian nhộn nhạo làm thân hình nhanh chóng lùi lại. Muốn trốn à, không thoát được đâu. Nhìn thấy Lục Thiêu Du lùi lại, phong vũ tôn giả cho rằng Lục Thiêu Du muốn chạy trốn, âm thanh tràn ngập sự hung bạo mà quát. Giờ phút này, hận ý của hắn đối với thanh niên áo xanh trước mắt cơ hồ đã tới mức ngập trời, nào chịu để cho Lục Thiêu Du thối lui. Trong chớp mắt ngắn ngủi, một đạo quyền ấn trong tay phòng vũ tồn giả phá không bắn ra, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xé rách không gian, quang mang đại thịnh hùng hăng nện xuống Lục Thiêu Du. Mặt thấy phòng vũ tồn giả mạnh mẽ ra tay, sắc mặt Lục Thiêu Du cũng không biến hóa chút nào, quang mang chợt lóe, cơn gióng trước người trong lúc vô hình bị đồng hóa, thân hình của hắn run lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vô cùng quỷ dị. Đạo quyền ấn này của phòng vũ tồn giả hùng hăng nện xuống nơi Lục Thiêu Du vừa mới đặt chân. Một quyền nện xuống, cả ngọn núi khổng lồ giờ phút này chấn động kịch liệt. Nơi quyền ấn đánh xuống xuất hiện một khe nứt cực lớn. Vết nứt lan tràn ra chung quanh, kéo dài tích vực sâu. Đá vụn bắn tứ tung, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. Mạnh thật! Thực lực như vậy khiến cho vô số ánh mắt kinh hãi. Đám người Hóa Vũ Tông thì nhìn Lục Thiêu Du rồi cười lạnh. Phòng vũ trưởng lão đã ra tay thì thanh niên áo xanh kia nhất định sẽ chết. Phòng vũ tôn giả tràn ngập tin tưởng với một quyền của mình.